Tôi thực sự không muốn. Chương 64, 64, kết hè ba bến đỗ hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ tôi, bác sĩ mệt mỏi cởi bỏ khẩu trang. Thở một hơi dài, trên mặt ông bóng dầu. Mồ hôi chảy bết bát. Điều này càng khiến Cửu Trấn Như lo sợ chuyện không hay với Thụy Ly. Rồi vị bác sĩ hiền hậu đáp. Anh yên tâm nhé. Vợ anh là một người phụ nữ rất kiên cường. Cô ấy đã vượt cạn thành công. Đứa bé sinh ra sức khỏe ổn định rồi. Còn về phần cô ấy, mất máu và mất sức nên đã ngất mấy lần trong lúc sinh. Trong một tuần tới là sức khỏe sẽ yếu. Anh chú ý chăm sóc bồi bổ nhé. Cửu Trấn thở một hơi dài ra. Ánh mắt căng tròng ra ban nãy đã thu nhỏ lại. Chút bỏ bao gánh nặng. Anh nói nhỏ. Chân thành cảm ơn ông. Thụy Ly hôn mê sâu. Cả buổi hôm đấy chưa tỉnh. Theo bác sĩ có lẽ ngày mai cô sẽ có chuyển biến tốt hơn. Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt ở ngoài ngồi trong. Cửu Trấn đi theo y tá phòng trẻ sơ sinh. Cô y tá bế bồng ra một cậu bé mắt nhắm li bì. Đã được tắm rửa sạch sẽ. Đóng bỉm, mặc quần áo và cho ăn sữa xong xuôi rồi. Để ủ ấm thân nhiệt thì cậu bé được quấn một chiếc khăn to bên ngoài. Cửu Trấn bế trong tay con trai mình. Vòng tay anh rộng lớn nâng niu một sinh linh nhỏ bé. Anh nhìn con rồi cười nhẹ. Một nụ cười an tâm và hạnh phúc. Tối hôm đấy, Thụy Ly từ từ mở mắt ra. Trên tay trái của cô quấn chằn chịt dây kim truyền. Cổ tay bị bắt phen bằng một mũi kim tiêm dài. Đâm vào mạch máu. Bên dưới hạ bộ thì xót nhẹ. Hai chân của cô như tê liệt. Không còn cảm giác được gì. Thụy Ly mệt mỏi phờ người. Cô khó khăn hít lấy không khí. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là đứa con của mình. Rồi cửa mở ra. Cô y tá bước vào. Hồ hởi nói. May quá chị tỉnh rồi. Thụy Ly đáp. Dạ vâng. Tôi đã ngủ rất lâu sao? Y tá đáp lại. Không hẳn nhưng chị bị hôn mê. Tình trạng rất đáng lo ngại. Thụy Ly nhẹ nhàng nói tiếp. À con tôi. Cô y tá tươi cười trả lời. Chị đừng lo. Cậu bé đã được tắm sạch sẽ. Mặc quần áo ấm. Chắc bây giờ đang được uống sữa rồi. Chồng cô anh ấy lo lắng cả buổi cho cô đấy. Thụy Ly gật đầu. Tạm an tâm một chút. Y tá ra ngoài. Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt bước vào. Cả hai nhỏ nhẹ hỏi han. Cô chủ. Cô thấy sao rồi? Thụy Ly cười tươi. Đáp, yên tâm, tôi ổn mà. Cả hai lấy chút thức ăn nhẹ ra. Thụy Ly giờ khá mệt nên chắc ăn súp hoặc cháo nóng là dễ nhất. Ở nhà họ đã hầm một nồi cháo. Thêm cả súp dinh dưỡng. Thụy Ly nhanh chóng ăn xong. Bây giờ cái bụng cô đói là ra rồi. Một lúc sau Cửu Trấn bước vào. Thụy Ly đang ngồi thơ thẩn một mình. Anh lại gần ngồi xuống bên giường. Nhẹ nhàng vén tóc, xoa đầu cô. Thủ thì, em mệt rồi, nghỉ đi. Thụy Ly thấy anh, nở nụ cười tươi thật tươi. Khẽ đáp, con trai thật giống anh mà. Phải không? Cửu Trấn cầm lấy bàn tay cô. Hôn lên các ngón tay đầy yêu chiều. Nói nhỏ, cảm ơn em. Hai tuần sau, Thụy Ly được xuất viện. Ở trong bệnh viện sặc mùi thuốc sát khuẩn thật bí bách. Trở lại căn nhà, cô thoải mái biết làm sao. Con trai hai người đặt tên là Mục Cửu Trấn. Các đường nét khuôn mặt giống Cửu Trấn bao phần. Duy có đôi lông ngài là luôn nhíu lại. Có vẻ sẽ khó tính và trầm mặc lắm đây. Thằng bé có ngủ yên lành trong cái nôi lớn. Cái môi đỏ trúm chím cứ chu ra trông thật đáng ghét. Cửu Trấn bên nôi nhìn con thật lâu. Thụy Ly vừa tắm xong. Mặc quần áo vào. Thắc mắc. Sao anh chăm chú vậy? Cửu Trấn thở dài. Quay ra ôm cô, hít lấy hương thơm sữa tắm còn ngào ngạt. Nói, thế là anh bị da rìa rồi. Thụy Ly phì cười, trêu chọc, sau này Cửu Trấn lớn lên. Anh mà bắt nạt em thì coi chừng nó đó. Cửu Trấn lại đưa hai tay lên bóp chặt hai bầu vú căng mọng đầy sữa của Thụy Ly. Nham hiểm nói, thế anh phải nhân cơ hội lúc thằng bé còn bé xíu này thôi. Ha ha, đờ en. Vậy là ba phần kết hè của tôi thực sự không muốn. Đã hoàn thành. Bây giờ những tín đồ muốn ngược nam chín Cửu Trấn đã sẵn sàng chưa nào? Chuẩn bị ra kết xe cho mọi người nha. Nhớ vote sao cho sự ngọt ngào này nha MNG. Cách chương.